cuối cùng, cô không địch được chàng, chưa đầy hai chiêu, kiếm của chàng đã chẹn dưới họng cô. Cô vội vàng dùng tay nắm thanh kiếm, lưỡi kiếm vừa nhích, lướt qua năm ngón tay cô. Sâu tới tận xương, chắc chắn rất đau nhưng cô không để ý, chỉ nhìn xuống tay mình. Chàng thực sự muốn giết tôi ư? Giọng chàng lạnh lùng, Tống Ngưng, cái thứ dính trên tay cô là tính mệnh con trai tôi. Cô ép Thê Thê lên núi, cô không nghĩ sẽ giết chết nó. Cô ngẩng phắt đầu, lông mày giãn ra, tiếng rất nhỏ nhẹ, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi chưa từng sinh con, làm sao biết được người có thai lại có thể xảy ra chuyện đó. Leo núi là có thể bị sảy thai. Chàng không có duyên với đứa bé đó lại đổ lỗi lên đầu tôi. Thẩm Ngạn, chàng làm vậy có phải quá vô lý không? Cô nói ra những lời đó không phải là lời lòng cô muốn nói, chỉ là do bị chàng kích nộ. Cô nhìn khuôn mặt rắn đanh của chàng cảm thấy buồn cười, liền bật cười thành tiếng, Thẩm Ngạn. Chàng biết đấy, ngoài tôi ra, không ai đủ tư cách sinh đích tôn cho nhà họ Thẩm. Cô nghĩ, tình yêu của mình gần như sắp chết, ngày trước cô nhìn Thẩm Ngạn. Chỉ mong mọi việc với chàng đều suôn sẻ. Bây giờ, lúc nào cũng muốn chàng không vui. Nhưng chàng không vui, cô cũng không thấy vui, giống như con dao hai lưỡi. Làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình. Câu nói vui của cô lại khiến chàng kích động. Cô nhìn thấy cơn sóng phẫn nộ trong mắt chàng. Cô cảm thấy thanh kiếm của chàng sắp xuyên qua tay đâm vào họng mình. Nhưng phán đoán của cô đã sai. Thanh kiếm của Thẩm Ngạn không tiến thêm một phân nào nữa. Mà rút khỏi tay cô, dính một vệt máu tươi, đầu thanh kiếm áp vào ngực áo cô, khẽ hất. Những chiếc khuy đứt tung. Phu quân của cô đang đứng trước mặt cô, dùng một thanh kiếm nhuốm máu hất toạc áo ngoài của cô. Sóng hận trong mắt biến thành nụ cười khẩy lạnh lùng trên môi, giọng nói giễu cợt ghê người. Tống Ngưng, tôi chưa gặp người đàn bà nào độc ác như cô. Lần động phòng chậm đúng 9 tháng. Cô vùng vẫy dãy giụa, nếu đối phương là một nho sinh. Cô không những có thể vùng ra được mà còn đánh cho gã một trận. Nhưng đây lại là một tướng quân, võ nghệ vào bậc nhất nước Lê. Lại có sở trường đánh giáp lá cả, cô đành bó tay. Bức bình phong trước giường vẽ một đầm nước. Trên có vầng trăng lạnh, dưới có mấy con vịt trời giỡn nước. Cô lạnh run người, hai tay ôm chặt lưng Thẩm Ngạn. Máu rỉ ra từ vết thương trên ngón tay, nhuộm đỏ một vùng da màu kiều mạch trên lưng chàng. Giống như đóa hoa hồng nở trên kẽ đá trên cánh đồng hoang. Cuối cùng cô không thể giả bộ cười được nữa, nước mắt chảy dài xuống má. Tiếng cô bên tai chàng giống như tiếng rên của con thú nhỏ. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ, lớn lên nơi chiến trường. Đại huynh cũng không có thời gian chăm sóc cô, ngã thì tự đứng dậy. Đau quá thì dùng bàn tay nhỏ tự xoa vết thương, Tống Ngưng trên chiến trường luôn mỉm cười. Bởi vì cô hiểu, không nên để đại huynh lo lắng, lâu dần thành quen, không biết khóc bao giờ. Trong cuộc đời, đó là lần đầu tiên cô bật khóc. Bản thân cô cảm thấy hoảng loạn bởi cô thực sự thấy đau, đau đến tận tim. Mà không giống như hồi bé, xoa vài cái là hết. Cô nặng nề thở dốc, mũi đỏ ửng, không còn vẻ oai phong như trước. Cũng không thể can trường như trước. Cô mới 17 tuổi. Giọng cô suy sụp, van nài, Thẩm Ngạn, chàng ghét tôi như vậy. Chàng ghét tôi như vậy. Thẩm Ngạn, buông tôi ra, xin chàng buông tôi ra. Nhưng tiếng chàng vẫn ở bên tai cô, nỗi đau của cô có bằng nỗi đau mất cốt nhục của tôi không? Tống Ngưng, cô muốn gì, tôi sẽ cho cô, chỉ cần chúng ta từ nay rõ ràng. Cô có biết rõ ràng là thế nào không? Trong không khí toàn mùi máu, tôi không ngửi thấy, nhưng có thể nhìn thấy. Móng tay cô ấn sâu vào lưng chàng, cô không khóc được nữa, giọng nói tắc nghẹn bay lên không? Thê lương như lá mùa thu, Thẩm Ngạn, chàng đối với tôi như vậy, chàng là kẻ vô tâm. Bàn tay phải Tống Ngưng trở nên tàn phế trong đêm đó, vốn là bàn tay cầm thương. Tung ra 7749 chiêu thương pháp, duyên dáng đẹp như múa. Khiến thiên hạ trầm trồ. Thanh kiếm đã làm bàn tay ấy bị thương, làm trái tim cô bị thương. Đã hủy diệt tất cả nhiệt thành của cô đối với Thẩm Ngạn. cô tỉnh dậy, Thẩm Ngạn nằm bên cạnh cô, mắt cô lờ mờ nhận ra khuôn mặt tuấn tú. Cặp lông mày hơi trao. Cô nghĩ đó là người cô từng yêu. Trong mênh mông biển người cô lại chọn đúng chàng. Thanh kiếm của chàng rơi dưới đất, bàn tay phải của cô cũng không cầm lên được. Cô nghiêng người, dùng tay trái lần tìm thanh đoản kiếm nặng gần 40 cân. Làm kinh động chàng, ngay lúc chàng vừa mở mắt, cô nắm chắc chuôi kiếm đâm mạnh vào sườn chàng một nhát. Chàng rên một tiếng, nhìn thấy một giọt nước trào ra từ khóe mắt cô, lăn xuống. Để lại một vệt dài trên má. Ngày trước, cô đã tìm chàng giữa hàng ngàn thi thể. Cô đã cõng chàng vượt qua núi tuyết đi tìm lang y. Cô thức trắng 3 ngày 3 đêm, nhưng đều là quá khứ. Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Cô nghiêng đầu nhìn chàng, cuối cùng hiện ra vẻ thơ ngây thiếu nữ, mặt đầy ngấn nước. Nhưng môi lại nhếch lên nói ra những câu tuyệt tình, Thẩm Ngạn, tại sao chàng còn trở về? Sao chàng không chết ở chiến trường? Chàng nắm chặt bàn tay trái cầm kiếm của cô, đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng. Thanh đoản kiếm sắc đâm càng sâu. Máu trào ra từ miệng, tiếng chàng lạnh lùng lại vang bên tai, đây chính là điều cô muốn. Cô muốn tôi phải chết. Tống Ngưng kể lại với tôi chuyện đêm hôm đó, đã nhiều năm. Trên cặp mày nhàn nhạt dường như vẫn hằn nỗi đau khổ, dường như không thể nhớ lại. Cô không biết, thực ra tôi đã nhìn thấy tất cả, đó nhất định là một đêm ma mộng. Mặc dù thực ra tôi không hiểu lắm ma mộng là gì. Đó là một từ thường thấy trong tiểu thuyết của Quân Vĩ. Đại khái là từ viết tắt của giấc mộng ma quái gì đó. Khung cảnh cuối cùng của hôm đó là một đêm tối mịt mùng, mưa thu tí tách. Hoa nguyệt quế lặng lẽ tỏa hương trong mưa. Thẩm Ngạn không chết, nhát kiếm đó mặc dù đâm khá sâu, đáng tiếc là không trúng chỗ hiểm. Đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chưa đầy 3 tháng sẽ bình phục như thường. Nhưng 2 tháng sau, Tống Ngưng có tin vui. Liễu Thê Thê thu dọn quần áo, nửa đêm lặng lẽ rời Thẩm phủ. Ngày hôm sau hay tin, Thẩm Ngạn dù thân đang mang vết thương nặng cũng đi tìm khắp nơi. Sau khi tìm được, đưa Liễu Thê Thê đến sống ở một biệt viện. Bản thân chàng cũng rời khỏi Thẩm phủ, chuyển đến biệt viện sống cùng Liễu Thê Thê. Không coi Thẩm phủ là nhà nữa. Tháng 6 năm sau, Tống Ngưng sinh hạ một bé trai. Thẩm Ngạn đưa tay đón đứa trẻ, giọng rừng rưng, cô hận tôi. Chàng nhìn bức bình phong trước giường, tôi tưởng cô không muốn sinh nó ra. Tống Ngưng nằm sau bức bình phong, cơ thể rất yếu, vẫn hít một hơi dài, khẽ cười. Sao lại không sinh, đó là đích tôn nhà họ Thẩm. Sau này khi chàng chết đi, nó sẽ nối nghiệp nhà họ Thẩm. Trong mắt chàng lóe ra tia lạnh, trao đứa bé cho vú già bên cạnh, phải tay áo bỏ đi. Đứa bé oa oa khóc sau lưng, chàng dừng lại ở cửa nói, Tống Ngưng. Thiên hạ có người đàn bà nào một lòng mong chồng chết ở chiến trường? Giọng Tống Ngưng yếu ớt vượt qua mấy bức rèm, sao? Thấm thoát đã 4 năm, thời gian không quay trở lại, hai nước Khương, Lê lại gây chiến. Chiến tranh liên miên. Nhưng chuyện đó chẳng có gì quan trọng đối với vụ trao đổi của tôi. Quan trọng là Liễu Thê Thê lại sinh cho họ Thẩm một sinh mạng mới, một bé gái. Chuyện này khiến cả biệt viện buồn bã trong một thời gian dài. Vì tôi đứng về phía Tống Ngưng, bất giác nghĩ Liễu Thê Thê buồn bã như vậy là do chỉ sinh được. Con gái, tài sản được chia sẻ không nhiều. Nhưng cũng chỉ đoán vậy thôi, rất có thể người ta buồn tiếc vì không sinh được con trai cho. Thẩm Ngạn, vú già trong biệt viện lại động viên Liễu Thê Thê, rằng đối với Thẩm Ngạn chỉ cần cô sinh hạ bé gái, mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Và lại không dễ dàng có được đứa bé này, động viên mãi cô mới nguôi nguôi. Đồng thời sự yêu chiều của Thẩm Ngạn đối với đứa bé cũng kịp thời bù đắp an ủi cho cô. Tôi bất giác lại nghĩ, Liễu Thê Thê có thể nhanh chóng chuyển buồn thành vui như vậy. Có lẽ là do Thẩm Ngạn đã lặng lẽ chia lại tài sản, cho cô ta số tiền lớn. Nếu Quân Vĩ có ở đây thấy tôi nghĩ vậy, nhất định sẽ bảo tôi có tâm hồn đen tối. Suy diễn sự việc theo hướng xấu. Nhưng tôi nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra thật mà tôi vẫn còn suy nghĩ theo hướng trong sáng. Thì e là tôi đã trở thành thánh mẫu rồi. Con trai Tống Ngưng càng lớn càng giống mẹ, được đặt tên là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hai má cũng có lúm đồng tiền mờ mờ. 3 tuổi đã học thuộc những câu rất cao thâm trong sách. Nếu gặp chữ khó, không đọc được cũng nhất định không muốn người khác nhắc, chỉ ngồi yên. Chống hai bàn tay bụ bẫm dưới cằm, trầm ngâm cố nhớ lại. Mùa đông, mặc áo bông dày, cử động khó khăn, nhưng tính bướng bỉnh. Nó nhất định không chịu thay đổi tạo hình, cố chống tay vào cằm. Nhưng được cái nọ lại mất cái kia, mấy lần ngã nhào từ trên ghế, đau cũng không khóc. Chỉ lấy tay xoa xoa, lại đứng dậy. Điểm này giống hệt Tống Ngưng. Thẩm Lạc thông minh lanh lợi, nhưng lại không nhận ra cha ruột, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Ngạn. Nó đều gọi bằng chú, không gọi cha. Chứng tỏ nó rất ít cơ hội gặp Thẩm Ngạn, nghĩa là mẹ nó và Thẩm Ngạn cũng rất ít gặp nhau. Nhưng một đứa trẻ thông minh, mới 2 tuổi đã biết đọc những chữ rất phức tạp. Thật sự không thể biết nó không nhận ra Thẩm Ngạn hay chỉ tỏ ra như thế. Nhưng một đứa trẻ đáng yêu như vậy không ngờ lại chết yểu. Chuyện xảy ra rất sớm, vào một ngày đông lúc Thẩm Lạc 4 tuổi. Hôm đó, Thẩm Ngạn đưa đứa con gái đến Thẩm phủ thăm lão tướng quân và lão phu nhân. Cô con gái nhỏ trốn người hầu, một mình vào chơi ở hoa viên thì gặp Thẩm Lạc. Hai đứa trẻ không biết tại sao cãi nhau, rằng co, cả hai không may ngã xuống hồ sen. Lúc cứu lên bờ, cũng chưa việc gì, nhưng vì Thẩm Lạc đang mắc thương hàn, bị nhiễm nước lạnh. Khiến bệnh lại càng nặng, sốt cao mấy ngày liền, đến ngày thứ 3, trời còn chưa sáng. Đôi mắt to khép lại trên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, phút chốc Thẩm Lạc đã ra đi. Sự việc khiến Tống Ngưng gục hẳn. Tôi nhìn thấy một vầng mặt trời mùa đông từ từ nhô lên phía cuối nhạc thành. Thân thể bé nhỏ của Thẩm Lạc nằm trong lòng Tống Ngưng, sắc mặt vẫn hồng hào như đang ngủ. Cô ôm con ngồi trên bậc cửa hoa đình, rèm bốn phía cuốn cao. Ánh mặt trời vàng vọt chiếu lên người Thẩm Lạc. Cô nâng thằng bé lên cao gọi, con trai, mặt trời lên rồi. Chẳng phải con đã nói nửa tháng nay không thấy mặt trời, cái chăn của con đã sắp mốc rồi sao? Hôm nay, cuối cùng đã có mặt trời, mau nào, mang chăn của con ra phơi đi. Nhưng Thẩm Lạc không tỉnh dậy được nữa. Nước mắt giàn giụa chảy trên má Tống Ngưng, rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền của đứa con. Giống như nó đang còn sống, nhìn thấy mẹ đau khổ, nó cũng trào nước mắt. Thẩm Ngạn cùng tùy tùng xuất hiện trong hoa viên. Tống Ngưng tay nắm thanh kiếm đi ra khỏi hoa đình. Thanh kiếm sắc sáng loáng càng tôn chiếc váy dài màu bạc lóng lánh. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không biểu cảm, như đóa sen hồng nở trên nền tuyết lạnh. Một cô gái đẹp như vậy. Thanh kiếm lao vút về phía Thẩm Ngạn, tiếng xé gió làm rung cả cánh hoa. Cô đoán được vị trí chàng sẽ né tránh. Nhát kiếm này vung lên sẽ kết thúc mọi ân oán tình thù giữa hai người, chỉ có điều. Không ngờ chàng vẫn đứng yên, mắt trừng trừng nhìn thanh kiếm lao tới. Thanh kiếm bất lực, đành đâm chạch sang bên, chàng loạng choạng 2 bước rồi đứng lại. Nắm bàn tay cầm kiếm của cô, A Ngưng. Cô ngẩng đầu nhìn chàng, như không hề quen biết, tại sao con trai tôi chết rồi. Mà các người vẫn còn sống được, chàng và Liễu Thê Thê lại vẫn sống được. Suốt cả đời, tôi chưa từng nghe một giọng nào bi thương đến vậy. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn. Thanh kiếm sượt qua ống tay áo Thẩm Ngạn, thấm ra một vệt máu. Cô nhìn vết thương của chàng, muốn rút tay khỏi tay chàng, nhưng không được, cuối cùng. Máu ứ đọng bấy lâu trong tim cô phun ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng muốt của chàng. Chàng ôm chặt cô, còn cô khuỵu xuống trong vòng tay chàng. Từ đó Tống Ngưng đổ bệnh. Mọi chuyện về sau diễn ra như đã biết. Câu chuyện là như vậy. Tống Ngưng hôm nay ngồi trên chiếc giường mây trong thủy đình. Sắc diện rừng rưng, dường như mọi thứ trong mắt cô đều nhạt nhòa. Cô dùng một câu tổng kết mọi chuyện trong 7 năm qua. Quân phất, yêu một người dễ dàng như vậy, hận một người cũng dễ dàng như vậy. Tôi không dám dễ dàng đồng lòng với cô, giống như tôi yêu Mộ Ngôn. Tôi yêu chàng quả thực không dễ dàng. Nếu chàng không 2 lần cứu mạng tôi, chúng tôi chỉ như khách qua đường. Khoan nói, tôi chủ động yêu chàng, dù chàng chủ động yêu tôi cũng không cho chàng cơ hội. Mà cho dù tôi yêu chàng, cuộc đời này cũng không thể cho chàng cơ hội để chàng làm tổn thương tôi, để tôi hận chàng. Đương nhiên, tất cả chuyện đó có thể xảy ra khi tôi là một người sống. Mà đời này tôi đã chết, bây giờ đã là người chết. Ý nghĩ dù kiên định cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, lúc rỗi rãi nghĩ ngợi một chút, tự an ủi mình. Thực ra, tôi thấy tất cả bi kịch đều do Thẩm Ngạn quá trung tình. Nếu chàng không trung tình như vậy thì hoàn toàn có thể có được sự hòa hợp viên mãn giữa ba người. Kết cục khiến người sống, kẻ chết, thật tang thương. Lúc sắp chia tay, Tống Ngưng mệt mỏi nói, bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối. Người tôi yêu e rằng chỉ là một ảo ảnh trong lòng. Tôi gật đầu đồng tình. Cô nhẹ nhàng nói, Quân Phất, cô có thể giúp tôi sống lại ảo ảnh đó không, trong mơ thôi. Mặt trời lặn dần về tây, dư quang ánh lên mặt hồ sen. Tôi gật đầu, cho tôi thời gian 2 ngày. Phu nhân xem liệu có đủ để phu nhân lo liệu những việc còn lại trên trần thế. 2 ngày sau, chúng ta vẫn hẹn gặp trên hồ này, tôi sẽ dệt cho phu nhân một giấc mộng.